Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 19, bàn tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm bộ ba người Harry, Hermione, John tâm tình lo lắng mà học hết tiết thảo dược liền lập tức chạy đến căn nhà của Hagrid. Vừa đẩy cửa ra, hình ảnh trước mắt làm bọn họ ngây ngẩn. En nằm cuộn người trên chiếc ghế lông da ở gần lò sưởi của Hagrid. Cô cúi đầu chơi chơi bạc xích cổ trong tay. Lâu lâu thì tung lên rồi chụp lại. Dáng người En thấp bé. Hiện tại nằm lọt thỏm trong cái ghế to của Hagrid. Áo choàng đen che phủ đi hết cơ thể. Lò sưởi ánh lên nửa bên mặt. Hagrid đang ngồi ngay cái bàn. Hé hé hộp gỗ chơi đùa cùng rồng con. Trong phòng tĩnh lặng không ai nói lời nào. En nghe tiếng mở cửa ngó đầu ra. Đem hai chân buông xuống đất. Tay vẫn đang cầm bạc xích cổ mà chuyển động. Chỉnh dáng ngồi nghiêm trang một chút hướng ba bọn họ gật một cái. Tới rồi hả? Trước tiên ngồi xuống đã. Đóng cửa chặt một chút. Bên ngoài trời hơi lạnh. Bác Hagrid. Hagrid từ từ rời ánh mắt từ con rồng đến ba người họ gật đầu chào hỏi rồi đặt nó ở giữa nhà. Ngồi xổm xuống đút nó ăn cái gì đấy. John đi sau cùng đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn hai cái ghế đều bị Harry với Hermione ngồi mất. Cậu đành phải ngồi đỡ lên cái dương gỗ đựng đồ. Chờ mọi người ổn định. Sau đó đồng loạt hướng về phía En. Cô đang cầm bạc xích cổ chơi chơi. Chép miệng, nhìn đồng hồ một chút rồi nói. Trước tiên chúng ta đặt ra mấy cái quy định đã. Mắc công nói một hồi lại cãi vã. Mình còn muốn nhanh chóng về dùng bữa tối. Đầu tiên, bị ba người các cậu kéo đến. Xem như cùng hội cùng thuyền rồi. Ít nhất là chuyện con rồng này. Tạm thời không quan tâm tớ thuộc Slytherin hay gì cả. Trong quá trình nói chuyện không nên câu nệ vì chuyện này. Thứ hai, sau khi bình tĩnh mọi người cũng hiểu được về chuyện con rồng này có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Đợi chút nữa nói có ý kiến thì giơ tay. Không được tranh nhau. Cố gắng giữ bình tĩnh. Quy định thế này mọi người có ý kiến gì không? En hỏi. Bốn người đều lắc đầu. Sau đó En nói tiếp. Vậy thì bắt đầu đi. Trước tiên tớ có chuyện muốn hỏi. Nuôi một con rồng sẽ bị xử lý nghiêm trọng thế nào? Harry và Hermione đều nhìn về John. Bồ nói đi. Khụ, khụ. John lên tiếng. Lén nuôi dưỡng là trái pháp luật. Ở Đại hội Phù thủy năm 1709, Bộ Phép thuật đã ban hành lệnh cấm nuôi dưỡng rồng. Vì chúng nó rất nguy hiểm lại còn khó thuần phục. Anh tớ từng ở Nigeria nghiên cứu về rồng nói đã rất lâu không có người dám lén nuôi nữa. Mỗi lần bị phát hiện đều là trừng phạt mạnh mẽ. Được rồi, tớ đã hiểu. Vậy các cậu có vấn đề gì? Mình muốn biết. Bây giờ chúng ta giải quyết rồng con này như thế nào đây? Hagrid lên tiếng cắt ngang lời John. Là Norbert, ta đã đặt tên cho nó như vậy. En nhìn Hagrid có chút bất đắc dĩ. Bác nhớ quy định hồi nãy của chúng ta không? Được rồi, John nói tiếp đi. Chúng ta phải đem Norbert đưa đi. Không thể để nó ở đây được. John kiên định nói. Hagrid lúc này không nói gì. Chỉ chừng mắt liếc nhìn John. En gật đầu, mọi người với ý nghĩ này của John có vấn đề gì không? Mình cảm thấy cậu ấy nói đúng. Norbert không thể ở đây được. Harry và Hermione nhìn nhau rồi cũng gật đầu. Tụi mình cũng đồng ý, Hagrid đưa tay giơ lên. En kêu bác nói đi. Mắt Hagrid ướt ướt, ôm lấy rồng con. Nhưng mà có thể để Norbert ở đâu chứ? Nó còn nhỏ như vậy. Chỉ vừa mới sinh thôi. Ra ngoài sẽ chết mất. Harry lúc này giơ tay lên. En bảo, cậu nói đi. Charlie, anh của John không phải đang thuần hóa rồng ở Bulgaria sao? Tụi mình đem Norbert tới đó là được rồi. An, Hermione, John ánh mắt sáng lên. Ý kiến hay. Harry cậu giỏi lắm. Hermione cùng John đồng thanh nói. En nhìn về Hagrid, bác thấy sao? con nghĩ anh của John sẽ chăm sóc Norbert tốt thôi. Đúng vậy, chút tớ về viết thư cho anh ấy. Khoảng 2 ngày là sẽ nhận được câu trả lời rồi. John ở một bên hưng phấn nói. Hagrid có chút luyến tiếc nhìn Norbert nhưng cũng gật đầu. Tốt rồi, vậy là giải quyết xong một cái. En vui vẻ trở lại. Kế tiếp có ai còn vấn đề gì không? Hermione giơ tay. En gật đầu. Malfoy làm sao đây? Tuy rằng giáo sư sẽ không tin. Nhưng nếu tên đó lan truyền khắp nơi thì phải làm sao? Hoặc nó gặp trực tiếp cụ Dumbledore mà nói ra chuyện này. Lát nữa chúng ta trở về. Đụng mặt nó thì phải hành xử thế nào đây? Còn nữa, Hermione nhìn về En. Nếu sau này cậu gặp Malfoy phải làm sao? Nó có thể sẽ lấy chuyện này uy hát Iota ép cậu. Và lại hai người cùng ở Slytherin. Nó sẽ nói bậy bạ về cậu khắp nơi. Hermione nói xong Hagrid, John, Harry cũng nhìn về En. Đúng vậy, mấy lời này không có sai. Cũng nhờ ba người các cậu. Kéo tớ đến đây, nhắc tới chuyện này, En liền có chút tức giận. Mà ba người họ nhìn nhau áy náy không dám nói chuyện. Nhưng mà, En chống tay ghế đứng lên. Cất bạc xích cổ vào túi áo. Chuyện này lại là cái giải quyết đơn giản nhất. Bốn người đều không hiểu nhìn En. Đó chính là làm như hôm nay không có gì xảy ra hết. Tớ không bị các cậu kéo đến đây. Mà các cậu cũng không có đến chỗ này nhìn trứng rồng. Cũng chưa từng gặp mặt Malfoy. Hả? Nhưng không phải chúng ta đang ở chỗ bác Hagrid hả? John hỏi. Hermione mắt sáng lên. Nàng hiểu ý En rồi. Tớ hiểu rồi. Ý của En là thực ra chuyện hôm nay chỉ có Malfoy nhìn thấy. Cũng không ai biết hết. Chỉ cần chúng ta không nói ra thì chuyện này liền bí mật. En gật đầu. Lúc này Harry nói. Nhưng mà nếu Malfoy nói bậy bạ thì làm sao? En cười nham hiểm. Vậy thì càng tốt chứ sao? Cậu cứ trực tiếp thừa nhận. Cậu liền nói đúng vậy. Cậu ở căn nhà gỗ của bác Hagrid thấy được một con rồng. Còn có ba cái cánh. Ở lúc ba người cậu đang cùng nó chơi đùa thì bị Malfoy nhìn thấy. Mà tớ, là một đứa ở trong Slytherin luôn bị Malfoy thù ghét đang cùng mấy người các cậu chơi đùa. Harry lúc này hiểu ra. Liên tưởng đến khung cảnh đó. Ha ha. Lúc đó chắc chắn sẽ không ai tin lời Malfoy nói. Đều sẽ cho rằng hắn bịa chuyện nhảm nhí để tấn công tụi mình. Chỉ có John với Hagrid vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không tệ, chính là như vậy. En đi tới cửa nhìn lại thời gian. Không còn sớm, tớ muốn trở về dùng bữa. Trễ một chút các cậu hãy đến nơi. Slytherin với Gryffindor vẫn nên giữ khoảng cách một chút. Còn nữa, cảnh cáo các cậu, nếu còn lần sau giống như hôm nay, tớ sẽ rút đũa phép ra đấy. En mặc áo choàng lên, đem hai tay nhét vô áo rồi đẩy cửa chạy ra ngoài. Hermione nhìn En đẩy cửa chạy đi, quay đầu cười với Harry. Cậu ấy thật đặc biệt phải không? Harry gật đầu, cậu ấy rất thông minh. En chạy một mạch tới nhà ăn, đứng trước cửa hít thở đều lại. Chỉnh trang quần áo rồi mới bước vào. Như mọi khi, tiến lại ngồi gần Fanny. Mà Malfoy khi nhìn thấy En vẻ mặt liền không có gì tốt lành. En cũng không thèm để ý đến tên nhóc đó. Cầm bánh tát trứng cắn một cái vẻ mặt thỏa mãn. Sau đó giả bộ hỏi Fanny. Malfoy bị gì vậy? Từ lúc vào cửa đến giờ cậu ta cứ nhìn tớ mãi. Fanny bưng ly sữa. Nhìn thoáng qua Malfoy. Nhấp nhẹ ngụm nhỏ rồi nói. Từ chiều tới giờ đều vậy. Không biết đi đâu trở về rồi cứ lải nhải là đã phát hiện ra được một cái bí mật lớn. En lấy miếng đùi gà nướng. Cầm dao lên cắt ra. À, đưa miếng thịt lên. Nướng không tệ. En ăn xong hai cái đùi. Định là lấy miếng pudding ăn thì Malfoy cùng đám bạn bên cạnh hắn tiến lại gần. Mấy người ngồi kế En cũng tránh đi. En cũng không để ý hắn. Cô duỗi tay định lấy pudding thì bị hắn ngăn lại. En nhíu mày nhìn Malfoy. Được rồi, quý ngài Malfoy, tôi đã thấy cậu rồi. Hiện tại có thể cho tôi lấy bánh pudding được không? Cảm ơn nhiều, tôi rất đói. Toàn bộ dãy bàn Slytherin đều nhìn hai người. vài người phía bên kia cũng đang nhìn họ. Malfoy thấy nhiều người chú ý cũng rất hài lòng. Cố ý lớn giọng, hừ, Enstock, đừng tưởng tao không biết. Tao đã phát hiện được bí mật lớn của mày rồi. Nếu tao mà nói ra thì mày nhất định sẽ bị trường đuổi học. Nói xong, mấy học sinh toàn bộ đều nhìn qua. Fanny cũng dừng ăn lại đứng kế bên En. En giống như có chút bực bội nói. Ngài Malfoy, hiện tại tôi không có rảnh rỗi cùng cậu đùa giỡn. Tôi rất mệt rất đói, chỉ muốn ăn yên tĩnh một bữa thôi. Fanny cũng nói. Draco, rốt cuộc cậu muốn gì? Malfoy không thèm để ý Fanny. Chừng chừng nhìn En la lên. En stop, tao sẽ đem bí mật này nói ra. Đến lúc đó bị đuổi học cũng đừng có mà than khóc. Fanny mở miệng định nói thì bị En kéo về. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà ăn đều yên tĩnh. Nhìn Malfoy cùng En, En nhìn xung quanh, có chút không kiên nhẫn. Được, vậy cậu mau nói đi quý ngài Malfoy. Bí mật gì có thể đuổi tôi ra khỏi Hogwarts? Draco nhìn xung quanh, thấy mọi người cũng đang nhìn hắn. Liền đắc ý lên tiếng nói. Chiều nay, En Stock cùng với ba đứa nhà Gryffindor Hermione, Harry, John ở căn nhà thối nát của Hagrid nuôi một con rồng. Xung quanh mọi người liền bàn tán xôn xao. En xoa xoa lỗ tai, bực bội nói, ngài Malfoy, cậu không thể nói nhỏ chút sao? Malfoy hất cầm lên, hừ, bây giờ mày hối hận cũng vô dụng. À, tại sao ta phải hối hận? Tôi chỉ cảm thấy giọng cậu lớn quá làm lỗ tai tôi thật đau. À còn nữa tôi có một câu hỏi. Câu chuyện cậu vừa mới kể Hagrid là ai vậy? En ngơ ngơ hỏi. Có vài người bắt đầu cười lên. Malfoy trợn mắt lên nhìn về En. Đừng nói mày không biết. Lão ta ở căn nhà gỗ gần lâu đài. Canh gác khu rừng cấm. Ở thời điểm khai giảng còn dẫn chúng ta đến lâu đài. Malfoy lớn tiếng giải thích. À thì ra là Hagrid. Tôi đã biết. Nhưng mà Malfoy cậu đến khu rừng cấm làm gì? Không phải cụ Dumbledore không cho phép chúng ta tiến vào rừng cấm hả? En nghi hoặc hỏi. Tao không có đi vào đó. Tao là đứng ở căn nhà gỗ gần rừng cấm. Rồi vậy cậu đến căn nhà gỗ đó làm gì? Tao phát hiện ra bí mật của Harry Potter. Đem đám người đáng ghét đó đuổi ra khỏi Hogwarts. Vậy còn cái bí mật lớn của tôi mà cậu vừa nói? Mày cũng ở đó. À, rồi tôi ở đó xong rồi sao nữa? Tụi mày cùng lão già thối Hagrid kia nuôi một con rồng. À, là một con rồng sao? Vậy nó bộ dạng ra sao? Cậu có thấy rõ không? Chính là một con rồng màu đen xấu xí. Nó còn có một đôi cánh đen. Một con rồng màu đen. Vậy nó phải rất lớn rồi. Căn nhà đó không phải nhỏ lắm hả? Nó là một con rồng nhỏ. Rồng nhỏ hả? Không oai lắm. Tôi thích nuôi một con rồng to. Tốt nhất là lớn hơn cả căn nhà gỗ cậu nói. En Stock, mày đừng hòng phủ nhận. Tao đã thấy hết. Rồi. Đúng vậy tôi thừa nhận. Buổi chiều tôi cùng ba người Gryffindor. Tới căn nhà gỗ ở gần khu rừng cấm. Cùng với một người cao to nuôi con rồng nhỏ màu đen. Như vậy được rồi chứ quý ngài Malfoy. Bây giờ cậu có thể né ra cho tôi ăn pudding chứ? Tôi thật sự rất đói. Vừa rồi cũng chỉ ăn miếng đùi gà nướng. En nói rồi kéo Fanny ngồi xuống. Tay cầm pudding ăn. Malfoy giật mình. Chốc lát sau nói. Mày thừa nhận. En không quan tâm. Gật đầu cho có lệ. Malfoy hào hứng. Nhìn quanh một cái, nhưng hắn không để ý chả ai thèm quan tâm đến hắn cả. Ha ha, cuối cùng nó cũng thừa nhận đã lén nuôi một con rồng. Hắn cười vui vẻ dắt đám bạn đi. Fanny bên cạnh ăn bữa tối xong, lau miệng rồi nói, sao tớ có cảm giác, cậu như đang dỗ con nít vậy. En ăn uống no căng, cầm ly nước lên uống. Tớ cũng không quan tâm, được ăn no là tốt rồi. Chờ đến lúc En đi ra nhà ăn, bộ ba vai chính mới tiến vào, mắt lướt ngang nhìn nhau một cái rồi xoay đi. Cách chương.